Xin chào mừng những người bạn của tôi đã quay trở lại với Ham Đất Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Có lẽ là khoảng thời gian này trong lòng mọi người đang có rất nhiều những niềm vui, bởi vì thời điểm Giáng sinh đã gần kề và chương trình của chúng ta cũng đã đồng hành cùng nhau hơn một năm rồi. Tôi nhớ là vào chương trình radio năm ngoái cũng vào thời điểm tháng 12, chúng tôi có biết về Revenge, một bộ phim truyền hình mà tôi rất yêu thích. Và mùa Giáng sinh đó, khi xem season 2 của sitcom này, một câu nói của nhân vật nữ đã làm tôi cảm động và nhớ mãi. Khi cô nói về người đàn ông của mình là người đáng kinh ngạc nhất mà em biết, tốt bụng nhất, tràn đầy yêu thương và rộng lượng. Em định nói em không xứng đáng với anh, nhưng em cũng đã học được từ anh một điều: ai cũng xứng đáng được yêu, được hy vọng và được cảm thấy an toàn. Tháng 12 và không khí trộn điệp giao mùa ở Sài Gòn luôn gợi cho chúng tôi cảm giác từ câu nói ấy. Buổi tối chạy xe về trong gió tháng 12, trăng tròn sáng và lạnh, những cây thông gian đường lấp lánh những ánh đèn trang trí nhiều màu, gợi nhớ về cảm giác ấm áp quây quần bên những gói quà và buổi tiệc tối cuối năm. Ai cũng đẹp, cũng lấp lánh, cũng ấm áp, cũng ngập tràn yêu thương khi vòng tay qua ôm người ngồi bên cạnh. Trong những cung mua sắm sẽ thấy những dáng người hối hả chọn mua thiệp và quà, và tháng 12 đầy những người cuống quýt muốn trao đi những trái tim háo hức chờ nhận lại. Tháng 12 như một lời thì thầm ngọt ngào rằng những giây phút càng đáy của một năm sắp tàn ấy, ai cũng xứng đáng được yêu thương, được hy vọng và được cảm thấy an toàn. Tháng 12 năm nay, tôi muốn kể lại cho các bạn về câu chuyện ấy. Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 12 năm nay, bạn đã như thế nào? Có còn là một dòng sông trôi, mong chờ được tìm một bến bờ? Về Sài Gòn những ngày Noel. Tự nhiên chiều nay đi học về, đạp xe qua mấy cái cửa tiệm tạp hóa nơi mình ở, thấy mùa Giáng sinh đã sắp về. Mấy buổi sáng gần đây, trời xanh một màu khó tả, trong và se lạnh, ngoài lộ đầy những dây đèn, quả chua, thiệp Giáng sinh. Ngờ ngỡ đâu đó, tôi thấy mình lạc lõng khi bất chợt mường tượng ra những bản nhạc Giáng sinh. Nhóc em tôi vẫn mở in ỏi suốt ngày. 25 tháng 12, đến tối lại vòi mẹ cho đi nhà thờ, đem hang đá. Ngày lớn lắm rồi mà năm nào cũng đòi anh bưu điện cho nhận quà. Tuổi thơ của tôi đã gắn liền với những dịp Giáng sinh như thế, một thời ngây dại êm đềm. Vậy mà nay tôi đang đi giữa lòng đường đầy ắp xe cộ không dừng được, giữa những khuôn mặt ít nở nụ cười. Dường như thành phố này cũng có cái gì đó thật vô tình. Tôi chỉ còn nhớ mang máng mấy Giáng sinh năm trước, tôi còn ở nhà tranh với thằng em bọc kẹo đường đến nỗi bị mắng là tham ăn, cơ mà vẫn vui lắm. Rồi cảm giác nhớ nhà xộc lên tới mũi, cay mắt. Giờ chắc quê mình chưa có gì chuẩn bị cho Giáng sinh đâu nhỉ. Còn Sài Gòn, bận rộn và tấp nập như thế, vẫn có chỗ dành cho những ngày lễ trong năm. Sài Gòn vừa sang đông, hơi hám lạnh lẽo tràn về khắp các con đường. Đâu đó những người đi lại, xe cộ vòng vòng. Sài Gòn trút mấy trăm ngàn hạt mưa xuống đường, ào ạt và xối xả. Nó chào đón mùa đông bằng khoảnh khắc tinh khôi, ngắm nhìn những con người bé nhỏ đang chạy trong cơn mưa. Mưa dài dẳng bám lau những hơi nước mát lạnh trên cửa kính ô tô. Cô bé nhỏ xinh ngồi dẻ ông già Noel, dẻ cây thông, từng nét ngoạch ngoạc nhưng luôn nở nụ cười. Em vui, em đang bảo mọi người rằng đừng chê em dẻ xấu xí nhé. Quận nhất, người ta trang trí khắp các tòa nhà cao tầng, khách sạn, nhà hàng sang trọng bằng đèn led trắng, bằng cây thông với những quả chuông đủ màu, bên cạnh vô vàn những tấm thiệp. Mùa này cả thành phố biến lười, không muốn thức dậy sớm. Mùa này người ta thích ngồi ăn kem trong căn phòng máy lạnh, tưởng chừng như đang tra tấn bản thân mình. Và mùa này thấy người ta đi dạo khoác áo len ấm, những cặp tình nhân đang tay nhau cũng muốn đua đòi ngã vào lòng ai đó để nghe nhịp yêu thương. Từng sợi nhớ mùa đông, cái lạnh tháng 12, em xe lòng đến là từng nỗi nhớ rơi qua bầm cây kẽ lá, hờ hững rất phấn khởi. Anh bắt được không? Bắt được không anh, giữa trời đất mênh mông, khi cuộc đời còn nhiều lo toan trắc trở, mà tình yêu em chỉ là viên kẹo nhỏ, một chút ngọt ngào như muối bỏ sông. Trả lời đi anh, kẹo qua hết mùa đông, đừng để em tháng 12 ngơ ngác. Rồi xuân sang em thành con chim lạc, bay giữa trời, bay mãi biết về đâu. Ấm áp không phải là khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải là khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin tưởng. Ấm áp không phải là khi bạn dùng hai tay suýt xoa, mà khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay của bạn. Ấm áp không phải là khi bạn nói ấm quá, mà là khi có người thầm thì với bạn, em có lạnh không. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu đi qua, cái lạnh ùa về. Và câu chuyện Noel cuối cùng dành tặng cho mùa ăn lành năm nay sẽ là một tản văn trút từ tập truyện Hãy tìm tôi giữa cánh đồng của tác giả Đặng Nguyễn Đông Vi. Giáng sinh ư, hãy đến một nơi xa lạ. Tôi nhớ có người nói rằng Giáng sinh luôn luôn là khoảng thời gian bạn cảm thấy nhớ nhà, kể cả khi bạn vẫn đang ở nhà. Ấy vậy mà 10 năm nay tôi đã phải đón Giáng sinh xa Sài Gòn. Hỏi sao tôi không nhớ nhà cho được. Tôi lớn lên giữa xứ đạo, và ký ức về Noel đầu tiên của tôi là năm 7 tuổi, khi tôi được chọn vào đội thiên thần múa bài cao cung lên ở nhà thờ trong buổi lễ nửa đêm. Lần đó tôi đã khóc đến sưng mắt để đòi ba phải cho tôi uống tóc xoăn, và mẹ phải may cho tôi một cái áo đầm trắng. Phải vậy chứ, chỉ tất cả các thiên thần đều có mái tóc xoăn, mang màu trắng và đeo một đôi cánh cũng trắng tinh. Mất bao nhiêu nước mắt thuyết phục, đến khi ba mẹ tôi đồng ý thì hỡi ôi, tôi bị loại khỏi đội múa vì tay chân cứng quá. Để xoa dịu nỗi buồn của cô con gái nhỏ, tất cả những người lớn trong gia đình đã làm tất cả để Giáng sinh năm ấy trở thành một sự kiện tuyệt vời nhất trong đời tôi. Có lẽ vì vậy mà từ đó Giáng sinh đã trở nên rất quan trọng với tôi. Cậu làm cho tôi một chiếc đèn ngôi sao thật lớn, vì tôi làm bánh pudge, mẹ găm dâu tay, cả nhà cùng nhau thiết kế một hang đá khổng lồ với cây lồ ô, rơm và bao xi măng, dựng cây thông bằng cành dương, đính mông gòn và kim tuyến, treo đèn rực rỡ hơn bất cứ nhà nào trong xóm. Chúng tôi ăn Revelin và nồi cháo gà và ngậy thơm phức của bà ngoại. Nhưng điều đặc biệt nhất đối với tôi đó là ba mẹ đã quyết định đưa tôi đi lễ nửa đêm ở một giáo xứ khác, để tôi không phải chạnh lòng khi thấy bạn bè múa cao cung lên trong đôi cánh thiên thần. Đó là một giáo đường lạ với những giáo dân tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng chính khung cảnh náo nhiệt ấm cúng, sự hồ hởi vui mừng của tất cả mọi người, bài thánh ca quen thuộc đem thánh vô cùng, giây phút tưng bừng đã khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều vô cùng thân thuộc. Rất nhiều năm đón Noel ở Sài Gòn, nỗi nhớ quê nhà luôn tràn ngập trong tim, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn hay buồn chán. Bởi mỗi một đêm Giáng sinh, tôi đều tìm đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chưa đặt chân đến bao giờ. Có năm, tôi không đi lễ ở nhà thờ quen, mà ghé thánh đường nhỏ tên là Francisco khó khăn trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Có năm, tôi đi dự lễ hội hóa trang ở một trường đại học với một vài người bạn mới quen. Năm sau, tôi tham gia đội tình nguyện, mặc áo ông già Noel đi phát quà cho trẻ em đường phố ở Tao Đàn. Một lần khác, tôi xin một chân bán hàng thời vụ tại một cửa hàng bán đồ trang trí cây thông trước cửa nhà thờ Tân Định. Nhưng cũng có lúc, không có cuộc hẹn nào cho đêm Giáng sinh, tôi đã một mình bước chân vào quán cà phê lạ, ngồi đối diện với cây nến nhỏ và lặng ngắm những cặp tình nhân. Giáng sinh, đó là một thời điểm đặc biệt, không chỉ về mặt tôn giáo. Nó là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, có lẽ chỉ sau Tết Nguyên Đán. Ngay từ đầu tháng 12, ông già Noel đã dạo những bước đầu tiên trên đường phố Sài Gòn. Các cửa hiệu đều trang trí chủ đạo ba màu trắng, xanh lá và đỏ sậm. Những con phố chuyên bán cây thông và đồ trang trí bắt đầu nhộn nhịp. Các shop bán quần áo và đồ chơi trẻ em treo lủng lẳng những dây dài các bộ quần áo Noel đỏ rực. Các trung tâm thương mại lớn nhăn đèn và dựng cây thông khổng lồ với tượng ông già thuyết bên cổ xe tuần lộc. Phố Sài Gòn nhộn nhịp đến từng nhịp chân đi. Nhưng dưới mắt tôi, Giáng sinh là thời điểm đặc biệt còn vì một lý do khác. Nếu như bạn ở xa nhà vào khoảnh khắc giao thừa Tết Nguyên Đán, cảm giác lớn nhất có lẽ là nỗi cô đơn. Ngay cả khi bạn đang đứng giữa một buổi party đông đúc, một quán cà phê quen, những người bạn thân thiết, khoảng cách giao thừa luôn khiến bạn nhận ra một khoảng cách nhất định với những người khác. Và ngay lập tức, bạn muốn trở về căn nhà ấm áp của mình bên những người ruột thịt. Đó là khoảnh khắc bất cứ ai cũng thấy lòng chùng xuống một cách vô thức, thu mình lại trong nỗi khát khao được trở về. Giáng sinh thì khác, một thời điểm không có lý do gì để buồn, một niềm hân hoan rõ rệt in trên mỗi gương mặt dù lạ hay quen, một không khí nhộn nhịp, ấm cúng, đầy chia sẻ và cởi mở, hiện diện ở bất cứ đâu sẽ khiến cho bạn không cảm thấy e dè khi phải là người lạ. Đón giao thừa ở nhà người khác thì thật vô duyên và lạc lõng, nhưng ăn Revelin ở nhà bạn bè lại là những khoảnh khắc tuyệt vời. Đối với tôi, Giáng sinh luôn là thời điểm giúp tôi nhận ra những khía cạnh tốt đẹp ở người khác một cách dễ dàng nhất. Những con người này, tôi có thể đã gặp họ ở đâu đó trên đường, khi họ cào nhau vì khói bụi, nhăn nhó và bặn cắt vì những chuyện bực mình ở gia đình hay ở nơi công sở. Bình thường, họ trưng ra những bộ mặt có thể đáng ghét biết bao, nhưng vào đêm Noel, họ ăn mặc thật đẹp, họ cười nói một cách thoải mái và vui vẻ, họ thân thiện và đáng yêu. Cũng như tôi, họ cảm thấy dễ chịu, bình an, trái tim mở rộng và sẵn sàng chia sẻ niềm vui. Vì vậy tôi gọi Giáng sinh là thời điểm tốt nhất để bắt đầu một tình bạn. Hãy đến một nơi thật xa lạ vào đêm Giáng sinh, biết đâu bạn sẽ gặp tôi ở đó với nụ cười trên môi. Tôi sẽ chúc bạn công này. Cầu cho niềm vui của hôm nay luôn tràn đầy ân phúc và mỗi con đường đều dẫn đến bình an, Giáng sinh vui vẻ. Và có lẽ là các bạn cũng nên trải qua Giáng sinh của mình ở một nơi xa lạ với một cảm giác thú vị bên những người xa lạ. Thế nhưng cũng không quên chức năng quà tặng âm nhạc miễn phí rất tuyệt vời trên Ken. Chức năng này sẽ giúp bạn gửi những món quà đến những người mình yêu thương. Bạn có thể gửi những ca khúc thật hay, cũng có thể gửi cả kỳ radio này nữa, thay cho lời chúc Giáng sinh an lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Từng giọt mưa rớt ngoài hiên, tựa giọt nước mắt triền miên. Dù rằng em đã xa ngút ngàn, lãng quên tình yêu anh dành cho em. Một mùa đông đã về đây, chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm. Một thời say đắm vì yêu người, thoáng qua như một giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, dù nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc, sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen, mình đâu sẽ lạc lối trăm năm. Phút sau thời gian